FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, chương 445, kế hoạch. Đã một bàn làm sao dưới đều không thắng được, dứt khoát không bằng đem bàn cờ sốc. Sau đó do chính chúng ta chế định quy tắc. Senko mỉm cười, lộ ra một ngụm tốt răng. Bất quá cái biểu tình này đặt ở trong mắt người khác lại đằng đằng sát khí. Giống như là nhắm người mà phệ quái vật. Người muốn làm gì đâu? Ekidner trong mắt lóng lánh vô cùng vẻ hưng phấn. Nàng phát hiện tự mình lựa chọn từ tâm. Đi theo Senko thật sự là nàng đời này lựa chọn chính xác nhất. Nàng phát hiện Senko tựa như là một tòa cực lớn thư khố. Mỗi khi ngươi đẩy ra một cánh cửa, coi là bên trong tàng thư chính là toàn bộ thời điểm. Lại phát hiện cái này vẻn vẹn chỉ là thư khố tầng thứ nhất. Ekidner đơn giản yêu chết dạng này vui mừng không thôi cảm giác mới lạ. Vì thỏa mãn chính mình tò mò, đừng nói là chính mình trong trắng, chính là để nàng làm cả đời sao, Ekidner đều sẽ không tiếc. Nàng chính là như vậy một cái điên cuồng nữ nhân. Senko mang trên mặt vô cùng nụ cười lạnh như băng, lạnh lùng phun ra hai cái từ: Đồ Long, Đồ Thánh. Long là Dragon Kingdom thủ hộ thần Long, Thánh là đương đại kiếm thánh Reinhardt. Trong nháy mắt, toàn bộ thư phòng không khí cơ hồ bị đông kết. Cáp, ta không nghe lầm chứ? Không nói đến ngươi là nơi nào tới tự tin muốn đi tìm đầu kia đại thần lằn phiền phức. Ngươi lại còn nói muốn giết nam nhân kia. Là lỗ tai ta xảy ra vấn đề, vẫn là đầu của ngươi bị cửa kẹp. Chính ngươi muốn tìm cái chết, cũng đừng kéo chúng ta chôn cùng a. Tiểu tử, sợ phiếu thật vất vả thoát khỏi Anastasia đóng băng, mới vừa ra tới, nghe được Senko tại phát ngôn bừa bãi, nhịn không được giễu cợt nói. Tại Bách Khinh Thường biểu lộ phía sau, là đối cái kia tên là Reinhardt nam nhân sâu nhất tầng kiêng kỵ. Senko nhìn sang Bách, hắn đương nhiên biết Reinhardt rất mạnh. Đồng thời tại nguyên tắc nào đó đầu thế giới tiến bên trong, đối mặt phát cuồng đồng thời thực lực ở vào đỉnh phong Bách, Reinhardt chỉ xuất hai kiếm liền đem nó chảm dưới kiếm. Đừng nhìn Bách thực lực tại thế giới này có thể xếp vào 5 vị trí đầu, mà Reinhardt cùng Satella lại cơ hồ không phân sàn sàn nhau đặt song song thứ nhất. Nhìn như cả hai thực lực không kém nhiều, trên thực tế bọn hắn chênh lệch giống như trời cùng đất xa xôi. Nhất là đương thời mạnh nhất nam nhân cùng nữ nhân, Reinhardt cùng Satella cường đại cùng cái khác người so sánh hoàn toàn là một cái khác thứ nguyên. Tựa như là đồng dạng là khảo thí cầm 100 điểm, người khác cầm 100 là chỉ có thể cầm tới 100. Mà hai người kia lại là bởi vì khảo thí chỉ có 100 điểm, có được thế giới làm hậu thuẫn, có thể tùy thời tùy chỗ vì chính mình tăng thêm các loại gia hộ Reinhardt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đơn giản chính là vô địch tồn tại. Nếu không phải bản thân hắn phẩm đức cao thượng, không đi làm lấy lực áp người cử động, trận này vương tuyển căn bản cũng không cần tuyển. Reinhardt tuyển ai, ai liền có thể hái được vương miện. Có được đương thời lực lượng mạnh nhất, lại duy trì cao khiết phẩm đức, bản thân ước thúc lực lượng của mình, không đi dựa vào lực lượng áp đảo người khác, nghiêm cẩn thành thật, thanh chính liêm khiết, dũng mãnh quả cảm, khiêm tốn hữu lễ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Reinhardt là cái so Lancelot càng giống kỵ sĩ nam nhân. Chỉ ít làm Reinhardt chủ quân không cần lo lắng mình bị xanh lá. Senko kỳ thật thật bội phục Reinhardt. Nếu là đổi chính hắn có được mạnh như vậy lực lượng tuyệt sẽ không ủy khúc cầu toàn. Tuyệt sẽ không để cho mình chịu một chút ủy khuất. Thế nhưng là vì vương quốc đại cục, Reinhardt lại có thể làm được. Hắn xác thực hoàn toàn xứng đáng được xưng tụng kỵ sĩ trong kỵ sĩ. Đáng tiếc chính là bởi vậy, Senko không thể để cho hắn sống sót. Giải khai ma nữ chi hạch phong ấn chìa khóa là một mặt. Một phương khác thì là bởi vì Reinhardt quá mãnh liệt tinh thần trọng nghĩa, nhất định sẽ đứng tại hắn mặt đối lập. Dù sao Senko muốn làm, thế nhưng là trực tiếp phá hư vương tuyển, đem toàn bộ bàn cờ đều lật tung. Để bảo vệ vương quốc an ổn làm nhiệm vụ của mình, Reinhardt nhất định sẽ quấy nhiễu Senko kế hoạch. Senko cũng không muốn bị một cái thế giới thân nhi tử thời khắc chú ý. cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp tiên hạ thủ vi cường, tiêu diệt Raihat. Về phần Lagnisa biểu tượng thần long, thật có lỗi, đây chẳng qua là tiện thể mà thôi. Đã Senkho đã định ra chủ nhạc giáo, Semiramis, Anastasia cùng Echidna lại là chỉ nghe lệnh Senkho. Đám người rất nhanh bắt đầu thương nghị kế hoạch cụ thể chi tiết. Chỉ có Emilia một người một mặt xoắn xuýt, mắt thấy đám người càng nói càng khởi kinh, nàng rốt cục nhịn không được. Cái kia, vẻn vẹn chỉ là vì chuyện có thể xảy ra, lại muốn giết hại thần long cùng Raihat tiên sinh có phải hay không không tốt lắm. Emilia biểu hiện trên mặt lo lắng bất an, giống như Senkho trực tiếp kín đáo đưa cho nàng một cây đao, để nàng đi đâm Raihat đồng dạng. Nghị luận ầm ĩ, đám người lập tức ngừng lại, thư phòng lập tức biến thành an tĩnh lại. Senkho trầm mặc một lát mở miệng nói, ta không trông cậy vào ngươi có thể đủ lập tức thích ứng. Trên thực tế, lấy tính cách của ngươi chỉ sợ cả đời đều không thích ứng được. Nhưng là mỗi một đỉnh vương miện đều là bề ngoài ngăn nắp, trên thực tế lại là dùng máu tươi đúc thành. Muốn mang vương miện tất nhận nặng, đó cũng không phải một câu khoa trương ngữ. Vương miện bên trên gánh chịu sinh mệnh trọng lượng, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Nếu như không có cái này giác ngộ, đừng nói ma nữ chi vương, chính là Lagnisa khôi lỗi nữ vương ngươi cũng đừng suy nghĩ. Bị Senkho không chút lưu tình một trận đả kích, Emilia lập tức uể oải vô cùng. Nàng cho là mình trong khoảng thời gian này thông qua không ngừng học tập có thể có chỗ tiến bộ. Nhưng tựa hồ ở trong mắt lão sư, chính mình vẫn là như vậy ngây thơ. Uy, ngươi cái này hỗn đản, không cho phép khi dễ nhà ta nữ nhi. Vô não nữ nhi khống bách dương nanh múa vuốt muốn bổ nhào Senkho trên mặt, lại lần nữa bị Anastasia đóng băng. Anastasia lần này chẳng những đưa nó đóng băng lại, càng là trực tiếp đem khối băng ném ra ngoài cửa sổ. Bị Senkho một trận thuyết giáo, Emilia trong lòng đều có chút hoài nghi, chính mình có phải thật vậy hay không không thích hợp trở thành một quốc gia vương. Đúng lúc này Emilia cảm giác được đỉnh đầu ấm áp, Senkho sờ lên đầu của nàng. Bất quá tay nhuộm máu tươi loại chuyện này không thích hợp ngươi, vẫn là để ta làm tốt rồi. Ngươi chỉ cần trở thành mọi người trong lòng vị kia có được mạnh nhất ma nữ lực lượng, lại lòng mang nhân từ cùng hiền lành tài đức sáng suốt quân chủ là được. Emilia bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, màu đỏ tím trong mắt bên trong có chút nổi lên từng cơn sóng gợn. Senkho phát biểu vì nàng che gió che mưa tuyên ngôn, để luôn luôn nhận hết mọi người bạch nhãn, lạnh lùng, bài xích, chửi rủa cùng nguyền rủa. Emilia lần đầu cảm nhận được bị người bảo hộ cùng quan tâm ấm áp. Thế nhưng là những thứ này sao có thể chỉ làm cho một mình ngươi gánh vác, mà lại những chuyện này cũng sẽ có nguy hiểm tương đối lớn. Emilia lời nói chung quy là không nói ra miệng, bởi vì Senkho tựa hồ xem thấu ý nghĩ của nàng, đoạt trước nói, đừng nghĩ nhiều lắm, những chuyện này nhất định phải có người muốn làm, đã như vậy dứt khoát liền để ta tới đi. Senkho lấy không cho phản bác giọng nói. Emilia khéo léo gật gật đầu, một bộ toàn bằng hắn phân phó bộ dáng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.